Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1574, đăng cơ, Cổ Phong. Giờ khắc này, Giang Chiến Thiên trừng to mắt, căn bản không thể tin được trước mắt một màn này là thật. Chẳng qua lập tức, hắn chính là cười lạnh hét lớn. Hừ, cái này thánh thú côn là lấy ta Giang gia huyết mạch Giang gia tổ bảo triệu hoán mà ra. Coi như ngươi cầu đi, cũng sẽ không nghe theo ngươi mệnh lệnh, côn giết hắn cho ta. Nhưng mà, nghe Giang Chiến Thiên lời nói, cái kia côn, lại là một điểm đáp lại ý tứ đều không có. Nó nhìn qua Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính, giống như nhìn lấy chính mình tôn quý nhất chủ nhân. Cái này, tất cả mọi người trong đầu oanh minh, đi thôi, đem cái này toàn bộ, hủy diệt. Cổ Phong mở miệng, chỉ hướng Giang gia. Giống, côn nghe nói Cổ Phong lời nói, giống to một tiếng, lập tức hướng thẳng đến Giang gia phóng đi. Không, không, đáng chết, ngươi muốn thấy rõ ai là ngươi chủ nhân. Giang Chiến Thiên gặp côn nhìn về phía chính mình cái kia trong mắt hung tàn vẻ, sắc mặt đại biến, trực tiếp lẩn trốn vào phía dưới Giang gia hộ tộc trong trận pháp. Lập tức, Giang Chiến Thiên giống to, toàn lực thủ hộ toàn bộ người Giang gia, điên cuồng thôi động trận pháp, cự đại lồng nước đem Giang gia bao phủ. Bành, côn hung hăng va chạm phía dưới Giang gia trên không, cái kia thủy chỉ ý cảnh cô động sông lớn trong nháy mắt tan vỡ. Tiếp theo, côn trực tiếp đụng vào Giang gia hộ tộc trận pháp bên trên, trong nháy mắt lồng nước oanh minh, lần này không có bị đụng nát, nhưng trong đó trận văn trong nháy mắt sụp đổ không biết bao nhiêu. Giang gia bên trong, một chút thực lực khá thấp tộc nhân trong nháy mắt trong miệng tiên huyết phun mạnh. Ngăn trở, ngăn trở, Giang Chiến Thiên giống to, trong mắt của hắn không cam lòng tới cực điểm. Hắn vốn cho rằng triệu hồi ra thánh thú, giờ đây có thể tất thắng, lại không nghĩ rằng cái này thánh thú ngược lại thành toàn đối phương. Bệ hạ thủ đoạn thông ngày, tiểu nhân bội phục, dự thối chi giờ phút này, lúc này mở miệng, hắn đây không phải hư giả ngôn ngữ, mà là thật bội phục. Thủ đoạn này, quả thực cực kỳ quỷ dị. Ngũ vực thánh chủ, cùng ngũ đại hải hoang, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt ý kính nể, đều là đạt đến cực hạn. Đây là điếu chỉ ý cảnh, các ngươi nếu có thể cảm ngộ, cũng có thể như ta. Cổ Phong mở miệng, cầm trong tay cần câu thu hồi. Đại gia nghe nói, trong mắt đều là quang mang chớp nhấp nháy. Ý cảnh này quả thực chưa từng nghe thấy. Rầm rầm rầm, tại côn liên tục va chạm phía dưới, Giang gia hộ tộc đại trận trực tiếp triệt để tan vỡ. Trong nháy mắt, Giang gia tất cả mọi người toàn bộ trong miệng tiên huyết phun mạnh, bọn hắn sắc mặt đều thảm bạch tới cực điểm. Cổ Phong nhìn về phía côn, mở miệng, ngươi bây giờ vừa vặn ý cảnh biến thành, cũng không phải là thực thể. Ngày khác nếu thật có thể gặp ngươi bản tôn, ta nhất định hảo hảo đối đãi ngươi. Ngao, côn nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt mang theo không bỏ tâm ý. Tán, Cổ Phong mở miệng, côn thân thể tiêu tán ra, côn cũng là tất cả người Giang gia, tu vi huyết mạch quán thâu biến hóa. Theo côn tiêu tán, phần đông người Giang gia trong miệng tiên huyết lần nữa phun ra. Giờ phút này, từ trên xuống dưới Giang gia, tất cả mọi người toàn bộ trọng thương. Tổ trạch trước đó, Giang Chiến Thiên sắc mặt thảm bạch, bên cạnh hắn, tám người Giang gia lão tổ cũng là sắc mặt thảm bạch cực kỳ. Cổ Phong mang theo phần đông cường giả phi thiên mà tới, trực tiếp rơi vào Giang Chiến Thiên đám người trước mặt. Lão phu bại, giết ta đi. Giang Chiến Thiên mở miệng, hắn hiểu rõ, mình coi như tiếp tục sống, cũng lại không siêu việt người trước mắt khả năng. Cái này Cổ Phong, so với hắn phụ thân, không kém chút nào. Cổ Phong trong mắt lạnh ý hiển hiện. Giang Chiến Thiên phản loạn, nghĩ xưng đế, đối với Cổ Phong càng là có sát tâm. Cổ Phong đối với hắn, đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Giờ khắc này, Cổ Phong kiếm trong tay, liền muốn chém xuống. Cũng tại lúc này, Cổ Phong trong lúc vô tình, nhìn thấy Giang Chiến Thiên cổ bên trên treo một cái giấy vàng gấp thành bùa may mắn. Nhìn thấy vật này, Cổ Phong thân thể không khỏi khẽ run lên. Đã từng vật này, Cổ Phong cũng có một cái, là Giang Mộng Dĩnh cho. Cổ Phong hiểu rõ, Giang Chiến Thiên cái này bùa may mắn, nhất định cũng là Giang Mộng Dĩnh cho. Động thủ a, vì sao còn chưa động thủ? Giang Chiến Thiên nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, ta nói qua, ta thiếu Mộng Dĩnh, nhưng không nợ ngươi Giang gia. Ngươi có một nữ nhi tốt. Cổ Phong mở miệng, một chưởng đặt tại Giang Chiến Thiên đầu bên trên. A, Giang Chiến Thiên lúc này một tiếng hét thảm, lập tức hắn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo vẻ phức tạp. Cổ Phong nhìn về phía Giang Chiến Thiên, nhạt nói, ta phế ngươi võ công, nhưng không có đưa ngươi thọ nguyên phế bỏ. Ngươi hẳn còn có thật lâu có thể sống. Sau này ngươi không thể tu hành võ đạo, làm bình thường lão nhân đi. Không thể tu hành võ đạo. Giang Chiến Thiên trong đầu oanh minh. Hắn cái này nhất sinh đều muốn xưng bá cửu châu, nhưng mà hiện tại võ công toàn bộ phế, cái này với hắn mà nói ra sao loại đả kích. Hắn đột nhiên cảm giác sinh hoạt không biết còn có ý nghĩa gì. Mộng Dĩnh luân hồi thân, ta đã thấy. Cổ Phong nhìn về phía Giang Chiến Thiên mở miệng, ngươi nói cái gì? Nàng ở đâu? Nữ nhi của ta ở đâu? Giang Chiến Thiên bỗng nhiên trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, giống như tìm được sinh hoạt phương hướng. Cổ Phong mở miệng, chết, nàng luân hồi bỏ mình. Chẳng qua nàng sẽ tiếp tục luân hồi xuống dưới. Ta chắc chắn vẫn có thể tìm đến nàng một thế này luân hồi thân. Cổ Phong, ta cầu ngươi, như là tìm được Dĩnh Nhi một thế này luân hồi thân, cáo chi với ta, cầu ngươi. Giờ khắc này, Giang Chiến Thiên nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy khẩn cầu vẻ. Giang Chiến Thiên có chính mình kiêu ngạo, coi như tại sinh trước khi chết, hắn đều không có hướng Cổ Phong cầu xin tha thứ. Nhưng là bây giờ, vì nữ nhi của mình, hắn cúi đầu, ngươi thật muốn gặp nàng. Cổ Phong mở miệng, ta xin lỗi nàng, ta xin lỗi. Giang Chiến Thiên mở miệng, tốt, ta đáp ứng ngươi. Cổ Phong nhạt nói, lập tức lại nói, bởi vì Mộng Dĩnh, ngươi người Giang gia, ta một cái cũng sẽ không giết, nhưng ta sẽ đem Giang gia tất cả mọi người võ công phế bỏ. Mà sau này hậu duệ bên trong, cũng sẽ không còn nữa tư chất tu hành. Ngươi Giang gia, liền vĩnh viễn làm một phàm nhân gia tộc đi. Đa tạ, Giang Chiến Thiên, nhìn về phía Cổ Phong, sau cùng thở dài mở miệng, hắn hiểu rõ, bọn hắn thân phận tạo phản người, Cổ Phong sau cùng không có giết, làm cho tất cả mọi người đều sống sót, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lập tức, Cổ Phong cùng chúng cường giả xuất thủ, đem Giang gia tất cả mọi người võ công phế bỏ. Đế Sơn, hiện tại, có tân chủ nhân, Cổ Phong mở miệng, hướng về Đế Sơn mà đến. Đế Sơn, đó là Cổ Phong đã từng cùng phụ thân, cùng Nhu Nhi cùng một chỗ ở lại 16 năm địa phương. Giờ đây rốt cục đem lần nữa thuộc về chính mình. Cổ Phong, đi vào Đế Sơn. Đế Sơn bên trên, toàn bộ, cùng năm đó biến hóa không lớn. Tại Cửu Châu giới, có quy củ, tân đế đăng cơ, khắp trốn mừng vui, nhất định muốn cử hành lễ lên ngôi. Một ngày này, Cổ Phong kim sắc long bào ra thân, đứng Đế Sơn bên trên. Từ Đế Sơn bắt đầu, từ trên xuống dưới, vô số cường giả, trước tới triều bái, ngũ vực thánh chủ, ngũ đại hải hoang, ngũ vực bên trong, mỗi một thành thành chủ, từng loạt, tại hai bên, như là hình thành hai đầu hàng dài, không thể nhìn thấy phần cuối. Bái kiến, Phong Đế, giờ khắc này, Dự Thối Chi trước tiên mở miệng, bái kiến Phong Đế, ngoặc kép chấm chấm, lần này, vô số võ giả, cùng nhau hướng về Cổ Phong cúi đầu xuống. Trong mắt mọi người, đều tràn đầy vẻ sùng kính, nhìn lấy cái kia Đế Sơn bên trên thân ảnh, giống như, nhìn lấy trong lòng tín ngưỡng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.